Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, hậu viện cháy. Đường Xương không nghĩ tới hắn ở Việt Châu Đại học cũng có nổi danh một ngày. Hắn vẫn cho rằng, đại học cuối cùng một năm hẳn là thanh thanh thản thản vượt qua. Ngày này hắn y nguyên cùng thường ngày, đi tới thư viện chỗ cũ ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu một ngày đọc sách kế hoạch. Nhưng mà vừa mới ngồi xuống, liền có người đi tới hỏi có phải là đại học năm 4 tiếng Hoa hệ Đường Xương học trường. Đường Xương không nhận thức đối phương, nhưng đối phương biết hắn. Này không phải ví dụ. Sau trong một giờ, lục tục đến rồi 6 nhóm người, dẫn đến Đường Xương căn bản là không có cách tĩnh tâm đọc sách. Lúc này hắn mới biết Thi Quang Nam trong điện thoại nói không phải lừa gạt hắn. Hắn thật nổi danh rồi. Trước Thi Quang Nam gọi điện thoại nói cho Đường Xương, bởi vì Quách Tử Phong người mẫu, hắn hiện tại bị trường học diễn đàn quan tâm, nhảy ra rất nhiều tin tức cá nhân, nghiễm nhiên thành trường học nhất thời nhân vật nổi tiếng. Hắn mỗi ngày ở thư viện một cái nào đó tầng, một cái nào đó phòng học, một cái nào đó xếp chỗ ngồi, bị người tra xét đi ra, thậm chí còn có bức ảnh ở trên diễn đàn truyền lưu. Đường Xương lúc tiến vào không có chú ý, hiện tại hơi hơi quan sát bốn phía, mới phát hiện hắn bị vây quanh rồi. Nhìn thấy bị nam thần phát hiện, bốn phía các cô nương, chủ yếu là các cô nương, dồn dập hướng hắn lộ ra tự nhận là nhất nụ cười sán lạn. Hì hì hì, tương đương ngươi tốt a, so với bức ảnh trên còn soái ư, tương đương nam nhân tốt nữ sắc, nữ nhân thích nam sắc, người bản tính là tương thông. Thời khắc này đừng nói Đường Xương không có bạn gái, dù cho hắn có, cái kia đại danh đỉnh đỉnh Tăng Ngọc Quân chạy đến hiện trường đến mắng các nàng hồ ly tinh, các cô nương cũng không sợ. Rượu mạnh làm tăng sự can đảm của con người, sắc so với rượu công lực càng mạnh hơn. Đường Xương giờ khóc giờ cười, các cô nương gặp nếu đã bị phát hiện, vậy còn rụt rè cái gì? Rụt rè cô nương không thịt ăn. Ngay lúc đó như ong vỡ tổ giống như dâng tới Đường Xương, chiếm trước có lợi nhất vị trí, làm tương đối sớm dự định Đường Xương bên người vị trí Triệu Nhã Ý tiểu cô nương. Giờ khắc này còn không ý thức được nguy cơ tới gần. Nàng giờ khắc này trừ bỏ đánh hai cái hắt xì, không hề những khác bất lương phản ứng. Triệu cô nương đang cùng ký túc xá khuê mật shopping. Ban đầu chỉ là nhìn không mua, nhưng sau khi đến phát hiện ở làm hoạt động, không mua điểm không tốt sao? Có tiện nghi không chiếm chính là chịu thiệt. Liền Đường Quả Nhi như vậy tiểu hài tử đều biết đạo lý. Tương tự thần thám Triệu cô nương không thể không hiểu. Thế là nàng cùng khuê mật liền lưu lại. Cho tới mua cái gì đây? Không thể hoàn toàn dựa theo nhu cầu đến. Có thời điểm muốn dựa theo tâm tình đến, dựa theo giá cả đến, dựa theo tối ưu phương án mua sắm. Khắp nơi 399, 499, 599, 699, 799. Chờ không giống giá vị tiền mặt khoán đi vòng vèo. Làm ngành toán học sinh viên đại học, Triệu cô nương cùng khuê mật đầu tiên là ở trong thương trường đi dạo một vòng, dùng điện thoại di động nhớ rồi mỗi một cái khả năng thứ cần thiết giá cả, lại tính toán tổng cộng cần thanh toán bao nhiêu tiền. Sau đó hai người liền tụ lại cùng nhau gì ra gì dầm, nghiên cứu nhất tiết kiệm tiền mua sắm phương án. Khuê mật toán nhanh nói cái phương án này tốt nhất, mua hài lòng lại đặc biệt tiết kiệm tiền, tự tin tràn đầy liền muốn đi chọn mua. Triệu cô nương còn đang cúi đầu trầm tư, chậm mấy giây sau kéo khuê mật nói, ngươi phương án không đúng, không phải tốt nhất, ta chỗ này có cái càng tốt hơn. Ngay lúc đó như vậy giải thích một phen, còn dùng điện thoại di động làm cụ thể biểu thị, khuê mật cuối cùng bị thuyết phục. Vẫn là Nhã Ý càng lợi hại, cứ dựa theo cái này tối ưu phương án chọn mua đi. Hai người hoan hô một tiếng, lập tức hành động lên. Mê muội với mua sắm cuồng chiều bên trong Triệu cô nương, không biết hậu viện nhanh cháy, nhà mình format bị người nhìn chằm chằm. Đường Xương là bị Thi Quang Nam chừng cứu ra. Kỳ thực Thi Quang Nam không đến, hắn cũng có thể rất mau rời đi. Bởi vì thư viện là thanh tĩnh, nói một câu đều muốn nhỏ giọng. Huống hồ phát sinh như vậy quần thể ồn ào sự kiện, làm cho toàn bộ phòng học chợ bán thức ăn giống như nhân viên quản lý đã qua đến, chuẩn bị đem người gây chuyện nổ ra đi. Đường Xương theo Thi Quang Nam lúc rời đi, xấu hổ đối nhân viên quản lý nói áy náy. Được rồi, hắn cũng là người bị hại. Này nhân viên quản lý đều nhìn ở trong mắt, tên tiểu tử này người không sai. Thường xuyên đến nơi này đọc sách, chỉ là quá trêu hoa ghẹo nguyệt, tương lai cô nương nào gả cho hắn, đến mỗi ngày lo lắng, hàng đêm nhận sợ. Đường Xương nếu là biết nhân viên quản lý đại tỷ là như vậy nghĩ hắn, cần phải phun máu 3 lần. Đi tới thư viện ở ngoài, Đường Xương cảm tạ Thi Quang Nam ân cứu mạng, nghĩ đi phòng tự học, nhưng Thi Quang Nam đánh vỡ hắn ảo tưởng, phòng tự học cũng đừng nghĩ. Khẳng định cùng thư viện đồng dạng, hắn hiện tại như chuột chạy qua đường bình thường, đi chỗ nào đều sẽ bị nhìn chằm chằm. Chuột chạy qua đường, coi như là, vậy cũng là cẩm mao thử, quá được người ta yêu thích, tuyệt đối sẽ không bị mọi người gọi đánh, mà là mọi người gọi đường đi nha, đến cùng nhau chơi đùa a, tương đương sở dĩ. Đường Xương quay đầu lại liếc mắt nhìn Việt Châu Đồng Tể Đại học nguy nga cửa trường. Lớn như vậy một tòa học phủ, dĩ nhiên không còn hắn đất dung thân, đem hắn ép đi ra. Bởi vì chuyện này, Đường Xương tâm thần không yên, không tâm tư đọc sách, thế là đi tới Lâm Thành thư quán trong đám tán gẫu đánh giám. Hắn cho rằng hắn sẽ rất được hoan nghênh, vạn vạn không nghĩ tới, mới hàn huyên nửa giờ, trong đám các thư hữu từng cái khuyên hắn đừng hàn huyên. Nhanh lên một chút đi gõ chữ đi, có này tán gẫu công phu có thể nhiều viết mấy trăm chữ đây. Người biết người đã ngừng có chương mới một ngày sao? Là ngừng có chương mới. Lẽ nào người nghĩ thái giám? Cẩn thận mấy vạn vạn sách mê nước bọt. Đường Xương, làm sao ta cần người bồi thời điểm? Một người đều không ở. Các ngươi như vậy sẽ mất đi ta. Thời khắc này, Đường Xương thậm chí nghĩ, có phải là có thể giả bộ một chút, đến đường quả nhi vườn trẻ tham ban, không có tiểu khả ái ở bên người, tháng ngày có chút tẻ nhạt nha. Đường Xương liền đến Việt Châu trong trường đại học chuyển động. Nơi này tổng không có người biết hắn. Thanh niên liên hoan phim ngày mai khai mạc, ngày lễ bầu không khí rất đậm. Đường Xương đến khai mạc thức hiện trường quay một vòng, những người khác chưa thấy. Chết tử tế không chết gặp phải nuôi cá vàng Dương Đại Vương. Dương Đại Vương tựa hồ cũng là nhàn cái mông đau, ngồi không yên, liền đến nơi mù chuyển động, bắt lấy Đường Xương, không cho đi. Đầu tiên là hỏi thăm hắn tôn nữ Dương Song Song cùng Quách Tử Phong tiến triển. Sau đó để cùng hắn chơi cờ. Tuyệt đối đừng hiểu lầm, không phải loại kia rất cao thâm khó dò cờ vây, cũng không phải tiếng giết từng trận cờ tướng. Người trước Dương Đại Vương sẽ không, người sau Dương Đại Vương rất món ăn, bị mười mấy tuổi tiểu Đường Xương máu ngược quá, bây giờ đầu dần dần hồ đồ, càng thêm không phải là đối thủ, cho nên tuyệt không tự rước lấy nhục. Sở dĩ giờ khắc này hai người dưới trên thực tế là cờ năm quân, Đường Xương không muốn dưới, cảm thấy rất ấu trĩ, không phù hợp hắn quân tử giả thiết, nhưng Dương Đại Vương phi thường cường thế. Kỳ thực hung hăng đến đâu Đường Xương cũng không sợ, chi cho nên cuối cùng lưu lại, là bởi vì trong lòng hắn hổ thẹn a. Nói một cái khủng bố cố sự, đem hắn tôn nữ biên vào, ở mới vừa phát hành không lâu, Quách Tử Phong người mẫu, bên trong, đóng vai một cái bị kém chút dọa đái ngốc trắng ngọt. Xin lỗi a tương đương Dương Đại Vương, ngày hôm nay hãy theo ngươi dưới mấy bàn cờ năm quân. Coi như nhận lỗi đi, lần sau nếu như thật nhìn thấy thiên tiểu thuyết này, không muốn lại tức giận nha tương đương thế là. Cổ kính trong đình năm góc, một cái tóc trắng xóa ông lão, cùng một người tuổi còn trẻ tuấn ngạn, ngồi ở trên băng đá, nắm trầm tư, chậm rãi kết thúc, oa tương đương tốt có cổ phong ý nhị a. Không ít người bị giả tạo lừa dối, tràn đầy phấn khởi chạy tới nhìn. Gặp trên bàn đá bày chính là quân cờ đen trắng, liền ngây thơ cho rằng là cờ vây. Kết quả nhìn một hồi biết, phát hiện dĩ nhiên là đơn giản ấu chỉ cờ năm quân. Đến đi một chút vài sóng người, Đường Xương đều xấu hổ nhìn những người này sắc mặt, cảm thấy xấu hổ. Dương Đại Vương lại chơi rất tận hứng. Cuối cùng lương tâm phát hiện, buông tha Đường Xương, lúc gần đi nói một câu, Tiểu Xương ngươi trình độ tăng cao rất nhanh, lần sau không nên như vậy, có thắng có thua mới chơi vui mà, chưa từng thấy như thế trực tiếp yêu cầu thả nước lão nhân ra. Bất quá, khả năng rất khó làm được a. Lần sau gặp mặt Đường Xương trình độ khẳng định lại tăng lên rất nhiều. Bởi vì ở nhà muốn thường thường bồi bạn nhỏ dưới, năng lực sẽ bị động tăng lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.